Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt thiếu niên quá rõ ràng, trong mắt tràn đầy dục vọng, cậu đang khao khát điều gì? Nghe thấy giọng nói mơ hồ truyền đến từ phía trước, cô nhìn vào đôi mắt ướt át của Lục Tuyệt. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luveva Len Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đương nhiên Ninh Chi biết rõ, cô đã dạy cậu, đó là hành vi xấu và chúng ta không thể học theo. Lục Tuyệt không hiểu định nghĩa tốt xấu, nhưng cậu vẫn nhớ trong ngày sinh nhật đã hôn cô. Mềm và thơm, cậu thích cảm giác như vậy, chúng ta không thể học, biết không? Ninh Chi muốn cậu lặng lẽ xem phim, đang định buông tay, cô chợt sững người. Lòng bàn tay dường như đã bị một con chó sữa nhỏ khịt mũi, lưỡi nhỏ thè ra yếm nhẹ, mềm mại và ẩm ướt. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luveva Len Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lòng bàn tay tê dại, Ninh Chi kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt. Cậu chớp mắt ngây người nhìn cô. Ninh Chi nhanh chóng rút tay về. Ai dạy em? Lục Tuyệt mím môi không nói gì. Nhìn vào đôi mắt sạch sẽ của thiếu niên, cô nhịn không được muốn dạy cho cậu một bài học. Tay của chị rất bẩn. Bàn tay to của Lục Tuyệt chủ động nắm lấy bàn tay đang rút lại của Ninh Chi. Mượn ánh sáng của màn hình lớn, cậu nhìn xuống bàn tay của cô. Tay của quỷ chị mềm mại, trắng nõn và nhỏ hơn tay cậu. Không bẩn, Lục Tuyệt cụp mắt xuống. Lông mi khẽ run, quỷ chị không bẩn, cậu không chê, không bẩn cũng không thể lè lưỡi ra liếm. Ninh Chi lo lắng cậu học được cái tật xấu này, sau này sẽ liếm đồ vật, dính vi khuẩn. Lục Tuyệt mím môi, dưới ánh đèn màn hình lớn, vành tai có chút đỏ lên, giọng nói trong phim gần như át đi tiếng lẩm bẩm của cậu. Chỉ liếm quỷ chị, Ninh Chi, cô đưa tay nheo nheo đôi tay đỏ bừng như ngậm máu của cậu. Của chị cũng không được, Lục Tuyệt mím chặt môi. Không lên tiếng, quỷ chị, làm được. Một lúc sau, phía trước thân mật vẫn chưa xong mà càng ngày càng mãnh liệt, thiếu niên bên cạnh lộ ra vẻ muốn tìm hiểu. Dứt khoát, Ninh Chi nắm tay Lục Tuyệt, đưa cậu rời khỏi rạp chiếu phim. Khi Ninh Chi xuyên đến, cô mặc một chiếc áo khoác dày để tránh một mùa đông lạnh giá nữa như lần trước. Khi vừa mới xuất hiện, cô đã cởi bỏ áo khoác dày cộp rồi, bây giờ Lục Tuyệt đang cầm trên tay. Ninh Chi nhìn người con trai đang yên lặng bên cạnh, lòng cô dịu lại, cậu có làm gì sai đâu. Ngược lại, lòng cậu có thể hiện sự hiếu kỳ và tò mò là một điều tốt, chỉ cần sự tò mò của cậu đi đúng đường là được. Ninh Chi vẫn còn 10 phút nữa, không có nhiều việc phải làm. Cô nhìn quán kem trước mặt, sau khi tính toán, cô cảm thấy 10 phút là đủ để ăn một cây kem. Cô kéo Lục Tuyệt về phía trước, vì Lục Tuyệt không ăn. Nên Ninh Chi chỉ mua một cây kem vị dâu. Hai người đều có ngoại hình chói mắt, chỉ cần đứng cùng nhau là có thể thu hút sự chú ý của người qua đường. Cách đó không xa, Hoắc Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn hai người nắm tay nhau. Anh hai, chính cô gái kia đã cứu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiểu Dương vừa nhìn đã thấy cô gái đứng bên cạnh Lục Tuyệt, mặc váy xanh nhạt, cầm một cây kem trên tay. Dung mạo xinh đẹp thanh tú còn hấp dẫn hơn cả cây kem trên tay. Anh hai, chúng ta mau qua đó đi. Hoắc Hiểu Ngọc kéo ống tay áo của anh trai, vẻ mặt hưng phấn. Anh tìm cô ấy lâu như vậy, không phải muốn nói cảm ơn cô ấy sao? Hoắc Hiểu Dương, ừ, một tiếng. Em buông tay áo anh ra trước. Anh ấy bất đắc dĩ thở dài. Nếu tính cách bốc đồng và hay lo lắng của em gái không thay đổi, anh ấy lo rằng cô ta ra nước ngoài sẽ bị thiệt thòi. Hoắc Hiểu Dương nhanh chóng buông tay ra, giúp anh trai vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo. Có thể coi là em đã tìm được người. Hoắc Hiểu Nguyệt đứng trước Lục Tuyệt và Ninh Chi. Là các người, Ninh Chi không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô có nhớ chuyện xảy ra một năm trước không? Lúc đó, anh trai tôi bị xe đụng. Cô đã đến cứu và đưa anh trai tôi đến bệnh viện. Hoắc Hiểu Nguyệt nói, L, chúng tôi đã tìm kiếm cô rất lâu, muốn cảm ơn cô. Tất nhiên Ninh Chi còn nhớ lần trước khi Hoắc Hiểu Nguyệt đến nhà họ Lục, cô ta đã nói với cô rồi. Bây giờ gặp họ ở đây, đoán rằng khi cô quay trở lại mọi thứ sẽ thay đổi. Anh trai tôi hỏi Lục Tuyệt về thông tin liên lạc của cô, nhưng Lục Tuyệt không muốn nói bất cứ điều gì. Hoắc Hiểu Nguyệt nói rằng không phải là họ không tìm cô. Hôm nay Hoắc Hiểu Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên sống mũi có gọng kính vàng, anh tuấn tuấn tú, so với khi trưởng thành lại càng thêm tỏa nắng, giống như một vị học trưởng ôn nhu. Anh ấy nhìn Ninh Chi, chân thành nói, tuy rằng tương đối muộn, nhưng tôi vẫn rất muốn ở trước mặt cô nói một câu, cảm ơn. Lục Tuyệt mím môi, đôi mắt đen láy có chút không vừa lòng, không thích người đàn ông trước mặt, luôn cảm thấy đối phương muốn tranh quỷ trị của mình. Ninh Chi lên tiếng, lúc đó đổi lại ai, dưới tình huống cấp bách như vậy đều giúp đỡ. Hoắc Hiểu Dương rất thành khẩn, bất kể như thế nào, tôi nợ cô một ân tình. Ninh Chi suy nghĩ một chút, sau đó cô gật đầu. Được rồi, tôi nhớ rồi, cô quả thật có ân với Hoắc Hiểu Dương, dù sao cũng vì cô mà thay đổi kết cục sử dụng xe lăn của anh ấy. Cô không có gì phải xấu hổ cả, có lẽ sau này cô sẽ sử dụng ân tình này. Hai người muốn đi đâu vậy? Hay là, anh trai tôi mời cô và Lục Tuyệt đi ăn tối? Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn Lục Tuyệt và Ninh Chi một lần nữa, không thể không nói, hai người họ đứng cùng nhau quả thật làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Không cần, chúng tôi chuẩn bị về. Ninh Chi nhanh chóng từ chối, cô chỉ còn 7 phút nữa, sau đó sẽ ẩn thân. Trên khuôn mặt tuấn tú chả Hoắc Hiểu Dương nở nụ cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái, chân thành nói. Gần đây có một nhà hàng tốt, nếu có cơ hội, tôi mời cô ăn cơm, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Thân hình Lục Tuyệt đứng trước mặt Ninh Chi, ngăn cản Hoắc Hiểu Dương nhìn cô. Đôi mắt đen láy không hài lòng liếc nhìn anh ấy một chút, rồi lại nhìn sang chỗ khác, rồi lại rời đi lặp lại vài lần, tỏ ý không hài lòng. Quỷ trị, là của cậu, là của cậu. Ninh Chi sững sờ, cô từ phía sau Lục Tuyệt bước ra, mơ hồ trả lời. Tương lai sẽ có cơ hội. Hoắc Hiểu Dương muốn hỏi thông tin liên lạc của Ninh Chi, tuy nhiên đối phương đã kéo Lục Tuyệt đi rồi. Này, bọn họ sao lại vội vàng như vậy? Hoắc Hiểu Nguyệt vẻ mặt tò mò. Ninh Chi dẫn Lục Tuyệt đến cầu thang sau, cô đóng cửa lại đến chỗ tối để chặn tầm nhìn của vệ sĩ. Cô nhét cây kem dâu vào tay Lục Tuyệt, cầm lấy cho chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyệt cầm cây kem màu hồng, có chút mờ mịt. Một giây sau, Ninh Chi hoàn hồn lại, cô vươn tay chạm vào cây kem trên tay Lục Tuyệt, tay lập tức xuyên qua cây kem. Có chút tiếc vì không thể ăn nó, cô nắm tay Lục Tuyệt, bước ra ngoài lần nữa. Lục Tuyệt, sao cậu lại ở một mình vậy, cô gái kia đâu? Hoắc Hiểu Nguyệt và Hoắc Hiểu Dương còn chưa đi được bao xa thì đã thấy Lục Tuyệt đi ra ngoài một mình, cầm một cây kem và một chiếc áo khoác nữ màu hồng. Lục Tuyệt không đáp lại. Cậu để Ninh Chi dẫn mình đi về phía trước. Này, Lục Tuyệt, Lục Tuyệt. Giọng nói của Hoắc Hiểu Nguyệt càng ngày càng xa. Lục Tuyệt cúi đầu cắn một miếng kem chỗ Ninh Chi vừa cắn. Cậu nếm những quả dâu tây ngọt ngào. Quỷ trị là của cậu. Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, Ninh Chi vẫn chưa định quay về với Lục Tuyệt. Cô dẫn cậu đi một vòng. Ninh Chi quay lại thì thấy cậu đã ăn kem mà cô đưa cho. Cô còn tưởng cậu không thích. Khóe miệng của cậu dính đầy kem màu hồng, Ninh Chi nghĩ thật buồn cười. Có khăn tay không? Lục Tuyệt lắc đầu, lấy khăn tay ra. Lục Tuyệt lấy từ trong túi quần một chiếc khăn tay kẻ sọc đỏ được xếp gọn gàng ra, đưa cho Ninh Chi. Ninh Chi vốn dĩ muốn cậu tự mình lau, nhưng khi cô chạm vào ánh mắt của cậu ngơ ngác nhìn mình, cô thở dài, để thân hình cao lớn của Lục Tuyệt che đi tầm nhìn của người đi đường. Cô đã tiêu tốn một mặt trời nhỏ để đổi lấy thời gian chạm vào đồ thật. Ninh Chi nhận lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau môi cậu. Khóe miệng thiếu niên khẽ giật, trên mặt cậu hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ, làm cho người ta muốn liếm xem có đựng mật không. Được rồi, Ninh Chi trả lại khăn tay cho cậu. Kem ăn ngon không? Lục Tuyệt rũ mắt xuống, dưới ánh mặt trời, Lục Tuyệt chân thành nói. Thật ngon, mọi thứ chị cho đều ngon. Ninh Chi cười trợn mắt. Quả nhiên là người vừa mới ăn kem, lời nói vừa rồi thật ngọt ngào. Cô dẫn cậu đi, tiếp tục bước về phía trước. Lúc này Ninh Chi đột nhiên nhìn thấy tóc vàng cùng tóc đỏ, hai tên côn đồ bắt nạt Lục Tuyệt. Hai người cùng nhau bước ra khỏi quán cơm, hiển nhiên là vừa ăn uống no đủ, vẻ mặt hào hứng. Ninh Chi nheo mắt, cô lo lắng không biết lúc trước không tìm thấy hai người này, không ngờ bọn họ lại xuất hiện. Ở phía đối diện, tóc vàng và tóc hồng cũng nhìn thấy Lục Tuyệt, hai mắt sáng lên, nháy mắt với nhau. Tóc đỏ tỏ vẻ phấn khích, đại ca, nhà giàu lại đến đây để đưa tiền. Tóc vàng cắn điếu thuốc, chúng ta đi qua đó. Hai người vội vàng đến bên cạnh Lục Tuyệt, sợ anh lại chạy mất. Ninh Chi nắm tay Lục Tuyệt, kẻ xấu đến rồi, cô dẫn Lục Tuyệt đến chỗ vệ sĩ đang trốn cách đó không xa. Lục Tuyệt rũ mắt xuống, ngoan ngoãn đi theo Ninh Chi. Kẻ ngốc, cậu định làm gì, dừng lại ngay. Khi tóc đỏ nhìn thấy Lục Tuyệt rời đi, cậu ta vội quát bảo dừng lại. Tóc vàng chạy nhanh hơn, trước sau chỉ 10 giây, anh ta đã chạy đến trước mặt Lục Tuyệt. Điếu thuốc trong miệng khi chạy đã rơi ra nên anh ta cũng không quan tâm lắm, ác ý nhìn Lục Tuyệt. Kẻ ngốc, chúng ta lại gặp nhau. Hai lần trước, cậu đều chủ động đưa tới cửa, lần này, là duyên phận của bọn họ. Tóc đỏ thở hổn hển chạy tới, cậu ta xoa xoa tay chuẩn bị thu tiền. Đại ca, để em lục soát cậu ta. Được rồi, mau lấy tiền đi, tối nay chúng ta đi bar uống rượu vui vẻ. Tóc vàng không thể chờ đợi được. Ninh Chi trừng mắt nhìn hai người trước mặt, thấy bọn họ đang định lục soát người Lục Tuyệt. Hai bóng đen cao lớn đồng thời xuất hiện trước mặt Lục Tuyệt, bảo vệ Lục Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người là ai? Lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ngốc này, toàn bộ tiền trên người cậu ta đều thuộc về tôi. Tóc vàng giằng co nói, đi tìm những mục tiêu khác đi. Tóc đỏ duỗi thẳng thắt lưng phụ họa lời nói của tóc vàng. Đúng vậy, đây là người mà đại ca của tôi thích, anh không thể cướp được. Hai vệ sĩ mặc đồ đen không phải người đơn giản, chỉ riêng ngoại hình và khí thế của họ cũng đủ đáng sợ. Đây là thiếu gia của chúng tôi, các người đang đánh chủ ý lên cậu ấy. Một trong những vệ sĩ nói, tóc vàng sững sờ, anh ta ngẩn người. Anh, thiếu gia nhà anh, tóc đỏ cảnh giác phản ứng lại. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chạy đi, đồ ngốc. Tóc vàng định bỏ chạy, nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của những vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp. Vệ sĩ dễ dàng túm lấy hai người bọn họ. Thiếu gia, chúng ta phải xử lý bọn họ thế nào? Lục Tuyệt cúi đầu, không lên tiếng, cũng không dám nhìn Ninh Chi bên cạnh. Hai tên vệ sĩ liếc nhau, sau đó đem tóc vàng tóc đỏ vào góc đánh một trận, cảnh cáo một chút. Ngày thường tóc vàng và tóc đỏ chỉ dám bắt nạt mấy học sinh gần trường, thu tiền, thị uy, nếu thực sự muốn gặp người có năng lực thì chỉ có thể quỳ xuống van xin. Ninh Chi nắm tay Lục Tuyệt, đứng sang một bên để xem sự hèn nhát của họ sau khi được các vệ sĩ dạy dỗ. Sau khi tóc vàng và tóc đỏ bị đánh, họ khóc đến chảy cả nước mắt. Chúng tôi không dám bắt nạt kẻ ngốc của nhà anh nữa. Không, tôi không dám bắt nạt thiếu gia của anh. Tóc vàng và tóc đỏ ôm lấy nhau, khiếp sợ. Hai vị đại ca, cầu xin hai người thả chúng tôi đi. Chúng ta nhất định hối cải, làm người tốt. Vệ sĩ nhìn Lục Tuyệt muốn hỏi ý kiến của cậu, nhưng Lục Tuyệt không có nhìn hai người trước mặt, coi như chuyện này không liên quan đến cậu. Đôi mắt cậu chỉ tập trung vào một chỗ, Ninh Chi nhéo nhéo mặt cậu. Về sau em không được chạy lung tung, đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi theo, biết không? Đôi mắt đen của Lục Tuyệt lặng lẽ nhìn cô, cảm thấy có chút dầu dĩ, cảm giác rất kỳ lạ. Cậu mím môi, một lúc sau mới nói, không cho đi. Ninh Chi hơi sững sờ, cậu đã nhận ra cô sắp biến mất rồi sao? Không cần nghĩ tới chị, đi học thật tốt, về sau chị sẽ về tìm em. Ninh Chi dặn dò, giọng nói trầm thấp và khàn khàn của Lục Tuyệt dường như có chút tức giận. Rất lâu không gặp, lần nào cũng vậy, cậu phải đợi rất lâu. Ninh Chi bước tới, cô chủ động ôm Lục Tuyệt. Chị xin lỗi, khi em lớn lên, chị sẽ luôn ở bên em. Thân hình thiếu niên gầy gò eo thon, nhưng nhiệt độ nóng bỏng. Khóe miệng Lục Tuyệt khẽ giật, cậu giơ tay, muốn ôm cô lại. Tuy nhiên, sự mềm mại trong vòng tay dần biến mất. Mùi thơm trong mũi cũng dần tan biến. Chiếc áo khoác trên tay cũng trở nên trong suốt. Lục Tuyệt cúi đầu, ngơ ngác nhìn ngực mình. Cách chương.